Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thứ nhất giai đoạn thi đại học kết thúc. Xa xa một đầu cao tới 3 mét thứ xà hất lên phần đuôi. Một cây cánh tay thô cốt mâu lóe lên mà tới bắn về phía hắn chán. Hắn không tránh không né hất đầu nện xuống. Phanh, một tiếng cốt mâu điểm tại hắn cái chán nổ thành đầy trời bột xương. Bão vụ như viên đạn bão tố tán bốn phía, đánh rung động đùng đùng. Vô số bàn tay lớn giáp trùng lan tràn tới, rất nhiều bị hung thú giẫm bào, nhưng càng nhiều vây hướng hắn dọc theo chân của hắn trèo lên trên. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia chán ghét, vạm vỡ đùi nâng lên, đột nhiên đạp xuống. Oanh, phương viên gần 10 mét mặt đất chấn thành bột phấn sụp đổ. Chung quanh giáp trùng cũng theo đó chấn thành bụi phấn. Cái tinh cầu này bên trong có quái vật chủng loại lấy vạn đến mà tính. Số lượng lấy ức đến mà tính. Thấy qua chưa từng gặp qua như ong vỡ tổ hướng bọn hắn vọt tới. Tụ tập ở đây thí sinh hơn 10 vạn. Bị bốn phương tám hướng quái vật vây kín. Không thể không hợp lực ngăn cản. Không ai nhớ kỹ Diệp Thần. Cho dù có nhân chi nhìn đằng trước đến hắn, cũng cho là hắn cùng rất nhiều không may bị quái vật vây quanh thí sinh đồng dạng chết chắc. Hắn một thân một mình như một khối đá ngầm đứng ở thủy triều bên trong. Mặc cho từng lớp giống như thủy triều hung thú xung kích. Ngoan cường đứng sững ở đại địa phía trên chưa từng ngã xuống. Đây là cuối cùng một đợt chiến đấu. Tại lần này chiến đấu bên trong biểu hiện đem trực tiếp quan hệ đến thi đại học thành tích. Điểm tích lũy chỉ là cái tham khảo. Thực tế biểu hiện mới là quyết định trường học phải chăng trúng tuyển yếu tố mấu chốt. Đồng dạng 1.000 điểm tích lũy. Chỉ giết đại lượng nhỏ yếu hung thú tích lũy 1.000 điểm tích lũy thí sinh cùng đánh giết vài. Đầu cường đại điểm tích lũy thí sinh. Cả hai đồng thời ghi danh cùng một trường đại học. Ưu tiên trúng tuyển tuyệt đối là cái sau. Đương nhiên, có thể sống đến ngày thứ 7 học viên trên cơ bản là cực kỳ ưu tú một nhóm. Coi như hôm nay chiến tử, cũng có thể thu hoạch được 1.000 cơ sở điểm tích lũy. Có lẽ thi không đậu cao đẳng trọng điểm học phủ, nhưng trọng điểm học phủ trở xuống phổ thông học phủ bên trong ưu tú nhất một nhóm phần lớn đều hướng bọn hắn phát ra nhập học mời. Nhưng liền xem như tinh anh, đối mặt cái này như mênh mông vô biên vô hạn biển cả đồng dạng hung thú triều, cũng là bị dìm ngập hạ tràng. 10 vạn thí sinh hoàn toàn chính xác thật nhiều, nhưng so sánh hung thú biển liền giống như trong biển nho nhỏ đảo hoang. Trọng yếu nhất bọn hắn không có xê dịch không gian, bốn phương tám hướng bị vây chỉ có tươi sống bị mài chết hạ tràng. Còn tốt chính là lần này chỉ cần có người chiến tử, lập tức sẽ từ trên trời hạ xuống tiếp theo chùm ánh sáng tinh chuẩn bao lại mỗi một cái người chết. Trận truyền tống rời đi, cam đoan sẽ không triệt để chết mất. Nói thật, đây cũng là hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật lợi hại. Đổi thành cổ đại loại này cách giải quyết có thể còn sống sót 1% cũng không tệ rồi. Thời gian trôi qua, chiến đấu không ngừng. Giết chóc âm thanh không ngừng, đến từ thí sinh thanh âm càng ngày càng ít, 10 vạn thí sinh làm thành vòng lớn bị đàn thú xé rách chia mấy khối. Đại lượng thí sinh bị giết chết, trên trời không ngừng bỏ ra từng đạo cột sáng đem thi thể trở đi. Đến giữa trưa thời điểm, nhân số đã chỉ còn không đến vạn người, lại còn tại cấp tốc giảm bớt. Đến lúc này, có thể còn sống sót đều là chân chính tinh anh. Một chút thiên tài lúc này bắt đầu hố tài năng trẻ. Nổi bật ra, cảnh trương, cũng chính là Diệp Thần mấy lần gặp gỡ tên kia vô sư nam tử vận khí của hắn cực kỳ tốt. Cầm tới giao long thi thể về sau, hắn lập tức dùng bí pháp đem giao long thi thể luyện thành một đầu thi long. Lại đem đại lượng chết mất hung thú thi thể chuyển hóa làm thú thi. Mượn nhờ giao long chi lực cùng Phan Dũng phối hợp, liền bọn hắn một cái vòng quan hệ cũng là đứng vững hung thú chiều công kích mãi cho đến buổi chiều. Một bên khác, một tu luyện ngự thú pháp môn nam tử cùng bản mệnh linh thú hợp thể, hóa thành một đầu giống như hỏa kỳ lân dị thú, hung hãn vô cùng, một thân một mình tại hung thú chiều bên trong vừa đi vừa về tung hoành. Chẳng trách có thể cản, bất quá bọn hắn cũng không sánh bằng một cái trên lưng sinh ra một đôi lôi đình hình thành cánh ra. Hỏa, đây không phải pháp bảo, mà là huyết mạch thiên phú. Lôi điện tốc độ thật nhanh, chiếc cánh này còn có thể bay. Cả người hắn quấn tại lôi điện bên trong hóa thành một đạo lôi quang bốn phía tung hoành. Hung thú chạm vào hóa thành than cốc. Tại hung thú chiều bên trong tới lui tung hoành, không có hung thú bay đuổi được. Mấy người bọn hắn là trên chiến trường biểu hiện mấy cái ưu tú nhất. Bao quát Diệp Thần, hắn bây giờ đã vọt tới hung thú chiều chỗ sâu. Một đường giết ra một đầu dài đến hơn 30 cây số xa đường máu. Thi thể trải một đường, lúc này hắn còn không có biến thành hoàng kim cự nhân. Liền hiện tại phổ thông trạng thái, đám hung thú này cũng vô pháp phá hắn phòng. Hung thú chiều bên trong cũng chưa từng xuất hiện như giao long đồng dạng biến thái gia hỏa. Ngày cuối cùng khảo hạch là bọn hắn đánh lâu dài đấu lực. Mục đích cũng không phải là toàn diệt thí sinh, mặc dù hiệu quả không có gì khác biệt. Phía ngồi lịch chiến đấu như thế nào Diệp Thần cũng không biết. Hắn chỉ biết là không ngừng vung đao, lại chém xuống, đằng sau không biết lúc nào đao quyển lưỡi đao. Đoạn mất, hắn mới giơ quả đấm lên, hùng hậu đến không cách nào hình dung nội lực từ quyền diện bộc phát. Tại phía trước oanh ra một đảo rộng chừng 2 mét. Dài gần 100 mét khe rãnh, vô số hung thú bị oanh thịt nát xương tan, liên tiếp mười mấy quyền nện xuống, chung quanh hắn trong phạm vi 100 thước hung thú triệt để thanh không. Nhưng hắn nội lực cũng tiêu hao không ít, đây cũng là hắn một mực dùng đao không dùng quyền nguyên nhân chủ yếu. Nội lực mặc dù hùng hậu vô cùng nhưng dù sao cũng có hạn. Mà khí lực của hắn chỉ cần không đồng nhất thẳng toàn lực chiến đấu. Có thể nói là liên tục không ngừng một mực chiến đấu mấy ngày cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện tại là ngày thứ 7 không cần chiến đấu mấy ngày. Ngay cả nửa ngày đều không cần. Điên cuồng giết chóc không biết thời gian. Bất chi bất giác trời tối xuống. Đến triệt để cướp mất. Cái tinh cầu này tầng khí quyển lâu dài bị cuồng phong vờn quanh. Trời u ám, tinh quang khó mà rơi xuống. Vừa đến trời tối liền là triệt để đen nhánh. Trước đó mấy đêm rồi chỉ cần nấp kỹ liền sẽ không có việc. Ngày cuối cùng liền không loại chuyện tốt này. Tại cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Không ngừng có thí sinh bởi vì trời tối quá thấy không rõ mà nhất thời thiếu giám sát bị hung thú bổ nhào, tại giai đoạn này, tỷ lệ chết trận nhanh chóng tăng trưởng. Trước đó ban ngày sống sót vượt qua 90% tại trời tối sau ngã xuống. Không ngừng có ánh sáng trụ rơi xuống đem thi thể tiếp đi. Mỗi một đạo cột sáng rơi xuống đại biểu có người thất bại. Diệp Thần cũng có chú ý tới liên tục không ngừng cột sáng rơi xuống. Không bao lâu rơi xuống cột sáng không còn tấp nập. Lại đến ngẫu nhiên rơi xuống một đảo, cuối cùng thật lâu khó được nhìn thấy. Trong đêm đen này, coi như lấy thị lực của hắn cũng không nhìn thấy nơi bao xa. Chỉ có thể bằng cảm giác giết chóc, hắn quên thời gian trôi qua. Chỉ biết là máy móc huy động cánh tay nắm đấm đem từng đầu hung thú đập chết. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đem hắn bao ở trong đó. Hắn vô ý thức một quyền đem ánh sáng trụ đạp nát. Vô số phá toái điểm sáng ở trước mắt thoảng qua mới mạnh mẽ lắc đầu tỉnh táo lại. Đã đến giờ, mình tựa hồ đem cột sáng di chuyển cắt đứt. Cũng may, lập tức lại là một đạo quang trụ rơi xuống đem hắn bao khỏa. Hắn không phản kháng nữa. Tại thời khắc này, mảnh này cao nguyên trên đồng thời dâng lên 5 đạo cột sáng. Như lưu tinh vạch phá đêm đen như mực không biến mất không thấy gì nữa. chỉ để lại một chỗ thi thể cùng tìm không thấy mục tiêu công kích hung thú. Truyền tống rất nhanh, cực kỳ ổn định. Không đến 2 giây truyền tống kết thúc, Diệp Thần phát hiện mình đang đứng tại một cái đường kính 2 mét hình tròn kim loại trên đài cao. Một tầng viên trụ trạng trong suốt màn sáng đem hắn bao khỏa ở trong đó. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.